Chương 3402, Hôn Nguyên Kiếm Thuật tầng thứ nhất. Từng khối bạch ngọc trải tại trên quảng trường, nhìn kỹ, cảm giác giống như là một thanh cự kiếm hình dạng. Mà mỗi một khối bạch ngọc bên trên cũng có được phức tạp hình kiếm phù văn. Toàn bộ bạch ngọc trên quảng trường, khắp nơi đều tràn ngập Hôn Nguyên Kiếm đạo khí tức. Nhất là trong sân rộng ba cái trên trụ đá, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn Hôn Nguyên Kiếm khí, cho dù là phương thần, cảm ứng được cỗ này kiếm khí về sau, cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. Quá tinh khiết. Phương thần kinh hô. Tinh thuần như thế kiếm khí, chỉ sợ cũng chỉ có thần thi vực sâu chủ nhân, mới có thể làm đến. A3 cái cột đá, theo bên trái nhất bắt đầu, mỗi một cây trên trụ đá điêu khắc, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, nghiêm túc xem hết. Phương thần suy đoán, cái này trên trụ đá kiếm đạo điêu khắc, hẳn là thần thi vực sâu chủ nhân từ nhỏ đến lớn, tu luyện kiếm đạo quá trình. Cái thứ nhất trên trụ đá điêu khắc, Phương thần có thể đơn giản xem hiểu. Đến cái thứ hai cột đá, đã có chút miễn cưỡng. Cái thứ ba cột đá, càng là một mặt mở mịt. Quá mạnh. Phương thần nội tâm chấn động, thần thi vực sâu chủ nhân kiếm đạo tạo nghệ, không biết đạt đến đáng sợ đến bực nào tình trạng. Hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua cái thứ ba trên trụ đá điêu khắc, cũng cảm giác nhận lấy rất mạnh đánh vào thị giác. Hô. Phương thần hít sâu một hơi, cố gắng kềm chế cảm xúc trong đáy lòng. Cái này ba cái cột đá, là chủ nhân lưu lại truyền thừa chỗ tinh hoa. Tóc hồng lão giả nói, ba cái trong trụ đá, có chủ nhân lưu lại tàn niệm, ngươi cần phải làm, chính là thần thức thâm nhập vào trong trụ đá, kích phát chủ nhân tàn niệm, đạt được chủ nhân tán thành. Chỉ có đạt được chủ nhân tán thành, mới có thể lĩnh hội ba cái trong trụ đá Hôn Nguyên Kiếm thuật. Bây giờ, Phương thần chỉ là sơ bộ tìm hiểu Hôn Nguyên Kiếm đạo, còn không có tu hành Hôn Nguyên Kiếm thuật. Cần biết, tại cường đại kiếm thuật, cũng cần phù hợp kiếm đạo phối hợp, bằng không mà nói, uy lực lớn suy giảm. Trước đó, ta phải nhắc nhở ngươi. Chủ nhân lưu lại cấm chế, thập phần cường đại, ngươi nhất định phải dựa theo trình tự đến tiến hành. Tại không có đạt được chủ nhân công nhận tình huống dưới, tuyệt đối không nên đi nếm thử lĩnh hội Hôn Nguyên Kiếm thuật, bằng không mà nói, ngươi lại có nguy hiểm tính mạng. H.I.G. lão giả dặn dò. Phương thần gật đầu. Hắn điều chỉnh thân thể một cái tình trạng, sau đó trực tiếp hướng đi trong sân rộng. Ông tâm ý khẽ động, thần thức khuếch tán, nhanh chóng bao phủ ba cái cột đá. Sau đó, Phương thần nhắm mắt lại, cẩn thận hắn, cờ ơn nở tĩnh tâm cảm ứng ba cái trong cột đá, thần thi vượt sâu chủ nhân lưu lại tàn niệm. Đến cùng ở đâu? Phương thần lẩm bẩm nói, thần trí của hắn, nghiêm túc tìm kiếm lấy. Các ngươi nói, hắn có thể được đến chủ nhân tán thành sao? Tóc hồng lão giả như có điều suy nghĩ hỏi. Cũng không có vấn đề đi. H.I.G. lão giả no im một người khác lắc đầu, QNZ không nhất định, phải biết chủ nhân đã từng môn hạ thế nhưng là có rất nhiều đệ tử, bọn hắn cái nào không phải tiềm lực tuyệt luân, rất nhẹ nhàng tiểu tìm hì hệ u ra Hôn Nguyên Kiếm đạo. Vâng, nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, liền nghe đến một đạo ẩm vàng tiếng vang. Làm ba người nâng lên đầu, nhìn về phía trong sân rộng thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, quảng trường trên không, có một đoàn hư ảo tàn niệm. Cùng ba cái cột đá chỗ thả ra kiếm khí nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái đáng sợ kiếm khí không gian. Cái này mấy người bọn họ, trợn mắt líu lưỡi. Không nghĩ tới, Phương thần có thể như thế nhẹ nhõm, liền đạt được chủ nhân tán thành. Ông Phương thần có thể cảm giác được, trong hư không đạo này tàn niệm bên trong, ẩn chứa cực mạnh kiếm đạo khí tức. Hán tựa hồ tại cho mình truyền lại một đạo tin tức, thế nhưng là mặc cho Phương thần như thế nào cảm ứng, đều không thể cảm ứng được. TTT tiểu liền Phương thần đều không có phát giác được, tại hắn cực lực cảm ứng thời điểm, một đạo hư vô ba động, lặng yên không tiếng động chui vào hắn nguyên thần bên trong. Đúng lúc này Phương thần cảm giác, toàn thân một trận dễ chịu, ba cái cột đá đối với mình bài xích, trong nháy mắt biến mất. Trên mặt của hắn, lộ ra một vòng nụ cười. Thần thi vượt sâu chủ nhân, công nhận hắn. Xoẹt làm ba cái trên trụ đá lực bài xích biến mất về sau, cái kia đạo tàn niệm, cũng là dần dần tán loạn. Hóa thành một sợi thanh phong, chui vào cột đá bên trong. Phương thần đối ba cái cột đá không ngời, đa tạ tiền bối đại ân. Dứt lời, hắn đi tới cái thứ nhất cột đá trước, bắt đầu lĩnh hội Hôn Nguyên Kiếm thuật. Hôn Nguyên Kiếm đạo, tổng cộng có tam đại giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, nếu là tu thành, có thể vô địch tại âm dương nguyên cảnh trình độ. Tự nhiên mà vậy, chỗ đối ứng Hôn Nguyên Kiếm thuật, QNZ có 3 tầng, mỗi một tầng có 3 chiêu. Hôn Nguyên Kiếm thuật tầng thứ nhất, liền giấu tại cái thứ nhất trong cột đá. Thời gian trôi qua, Tại cảm ngộ quá trình bên trong, Phương Thần xuyên thấu qua cột đá, thấy được thần thi vượt sâu chủ nhân tu luyện lịch trình. Hao phí tới tận 3 tháng thời gian, Phương Thần mới miễn cưỡng đem Hỗn Nguyên kiếm thuật tầng thứ nhất chiêu thứ nhất tu thành. Hô! Phương Thần hít sâu một hơi, từ từ mở mắt. Thế nào nhìn thấy Phương Thần tu luyện hoàn tất, mấy lao già nhanh chóng đi tới, hiếu kỳ đánh giá Phương Thần. Vạn bối ngu dốt, chỉ tu thành tầng thứ nhất chiêu thứ nhất. Phương Thần xấu hổ. Nguyên bản tràn đầy tự tin, cho là mình có thể một hơi tu thành Hỗn Nguyên kiếm thuật tầng thứ nhất 3 chiêu, nhưng là chân chính tu luyện về sau mới phát hiện, đánh giá quá cao thực lực của mình. Cái này Hỗn Nguyên kiếm thuật, so với Thiên Thần kiếm thuật đều cường đại hơn rất nhiều. Muốn đem Hỗn Nguyên kiếm thuật 3 tầng trước toàn bộ tu thành, ít nhất cũng phải âm nguyên cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu vi. Ngu dốt mấy lao giả cùng nhìn nhau, có chút im lặng. Như hắn đây coi là ngu dốt, kia thế gian còn có người thông tuệ sao? Chúc mừng ngươi, đạt được chủ nhân truyền thừa. Tóc hồng lao giả nói, chủ nhân tại cái này thần thi trong thâm nguyên lưu lại tài phú, quá mức khổng lồ, có thể so với ngũ hành thánh cảnh siêu cấp cường giả toàn bộ giá trị bản thân, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi chỉ là tu thành Hỗn Nguyên kiếm thuật tầng thứ nhất, vẫn không tính là chủ nhân người thừa kế, tự nhiên cũng vô pháp đạt được toàn bộ tài phú. Đương nhiên, ngươi cu nở dê sẽ không tay không mà về, chủ nhân vẫn là tìm hiểu ra Hỗn Nguyên kiếm thuật người thừa kế, lưu lại một chút tài phú. Dứt lời, mấy người mang theo Phương Thần, vòng qua quảng trường, đi tới một tòa phủ đệ bên trong. Ngươi tu thành Hỗn Nguyên kiếm thuật tầng thứ nhất chiêu thứ nhất, có thể có được 3 món đồ. Tóc hồng lão giả theo tàng bảo các bên trong, lấy ra một cái tu di giới. Đệ nhất dạng, là hồn đạo bí thuật, gọi là thiên hồn kinh. Tu luyện về sau, có thể rèn luyện nguyên thần, tăng lên hắn cường độ. Tóc hồng lão giả no y ngươi cũng chớ xem thường cái này thiên hồn kinh, nếu là đặt ở ngoại giới, cho dù là ngũ hành thánh cảnh cường giả, cũng sẽ tranh đoạt. Phương Thần ngạc nhiên. Ngươi cũng đã biết. Cái này thiên hồn kinh chân chính hấp dẫn người địa phương là cái gì? Hắc ý lý lao giả cười hắc hắc, hỏi. Phương Thần lắc đầu. Xin tiền bối chỉ điểm. Thiên hồn kinh, chính là một môn phi thường đặc thù hồn đạo bí thuật. Theo chủ nhân nói, tu hành này bí thuật, âm dương nguyên cảnh võ giả nguyên thần, chỉ cần tích lũy đầy đủ năng lượng, liền có thể nhẹ nhõm phá cảnh. Nói một cách khác, tu hành thiên hồn kinh, tu vi tại âm dương nguyên cảnh trình độ, hắn nguyên thần không có bình cảnh. Không có bình cảnh Phương Thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không tệ, không có bình cảnh, đây cũng là thiên hồn kinh hấp dẫn người ta nhất địa phương. Năm đó chủ nhân đỉnh phong thời kỳ, không biết có bao nhiêu siêu cấp cường giả, mộ danh mà đến, trả giá lớn hơn nữa đại giới, cũng phải vì nó môn hạ con em đổi lấy thiên hồn kinh. Tóc hồng lão giả kiêu ngạo nói, cái này thiên hồn kinh, chính là thiên địa kỳ kinh. Bất quá, mặc dù không có bình cảnh, nhưng lại cờ ơn nở đủ nhiều năng lượng. H.I.G. Lao giả nói bổ sung, còn như cụ thể cần bao nhiêu năng lượng, chờ ngươi tu hành về sau, liền sẽ biết được. Cần có năng lượng, không ở ngoài liền là hồn đạo linh thảo, đan dược vân vân. Tương thiên hồn kinh giao cho Phương Thần về sau, tóc hồng Lao giả lấy ra đệ nhị dạng đồ vật. Đây là âm dương đan. Tên như ý nghĩa, âm dương đan chính là âm dương nguyên cảnh cường giả sau khi ngã xuống, hắn thể nội âm dương nguyên lực lượng tinh luyện. Luyện chế ra đan dược. Loại đan dược này, đối ngũ hành thánh cảnh cường giả, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Nhưng đối âm dương nguyên cảnh cường giả, nhưng lại có chí mạng lực hấp dẫn. Mọi người đều biết, âm dương nguyên cảnh cường giả, thể nội âm nguyên, dương nguyên, đều sẽ theo thực lực tăng lên mà tăng trưởng. Âm nguyên, dương nguyên càng là khổng lồ, thực lực QNZ càng là mạnh mẽ. Mà cái này âm dương đan, liền có thể tăng lên âm nguyên, dương nguyên. Nơi này có một vạn mai âm dương đan. Phương Thần tiếp nhận âm dương đan, có chút sững sờ. Không nghĩ tới lập tức có thể có được nhiều như vậy âm dương đan. Tốt, ngươi đừng phát sửng sốt, những tài phú này, cùng chủ nhân chân chính tài phú so ra, không đáng giá nhắc tới. Ngươi thân là chủ nhân hậu tuyển người thừa kế, về sau đạt được tài phú nhiều cơ hội chính là. Tóc hồng lão giả đạo, lập tức hắn lấy ra một thứ cuối cùng, đây là một tấm lệnh bài. Đây là chủ nhân lệnh bài, chờ ngươi rời đi về sau, thần thi vực sâu liền sẽ triệt để phong tỏa, ngăn cách, trực chí ngươi tại trong tu hành vẫn lạc, thần thi vực sâu mới có thể ở đây ra mắt. Đương nhiên, tại trong lúc này, ngươi nếu là tu thành Hỗn Nguyên kiếm thuật tầng thứ nhất 3 chiêu, kích hoạt lệnh bài, tự nhiên sẽ bị truyền tống đến thần thi trong thâm viên tới. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu, âm thầm ghi tạc trong lòng, thu hồi lệnh bài. Tốt, nên đưa cho ngươi đều cho ngươi, con đường sau đó, liền cần chính ngươi cố gắng. Tóc Hồng lão giả nói, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Phương Thần suy tư một lát. Chư vị tiền bối, không biết cái này thần thi trong thâm uyên, kiếm thú nhiều hay không tiểu tử ngươi, thế mà đánh kiếm thú chú ý. Hắc Y lão giả xem thấu Phương Thần ý nghĩ, cười nói, kiếm thú có rất nhiều, nhưng lại không thể cho ngươi. Nếu mà muốn, ít nhất cũng phải đem Hỗn Nguyên kiếm thuật tầng thứ nhất tu thành mới được. Phương Thần bĩu môi, bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, chúng ta đưa ngươi rời đi. Thoại âm rơi xuống, Phương Thần thân hình lấp lóe, biến mất tại trong hư không. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, mấy người thật lâu không nói gì. Trên mặt của bọn hắn, hiện đầy vẻ phức tạp. Không biết tiểu gia hỏa này, có thể hay không sống sót. Tóc Hồng lão giả No Y Thần vẫn chiến trường bên trong nguy hiểm, hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng, mạnh như chủ nhân năm đó, cũng bị người đánh giết. Thật hy vọng hắn có thể được đến chủ nhân toàn bộ truyền thừa, sau đó dẫn đầu chúng ta, vì chủ nhân báo thù. Mấy lão giả, tự lẩm bẩm. Hô hô hô, cuồng phong loạn lên, lớn như vậy thần thi vượt sâu biên giới, một mảnh mê vụ, tầm nhìn không đủ 10 mét tờ xoẹt đột nhiên, hư không xé rách, một đạo nhân ảnh tự trong đó chậm chạp đi ra. Rốt cục ra. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng.